Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Thải Y Thành Hôn. Tổ Long lịch, Anh Võ 7 năm, ngày 11 tháng 11, Tổ Long Đế Quốc tuyên cáo toàn diện khôi phục chủ quyền. Hoàng đế Lý Anh, dẫn đầu một đám triều thần, cũng đã trở về Tử Vân Tinh. Bắt đầu rồi khẩn trương mà có thứ tự chiến hậu khôi phục công việc. Đồng thời, từ xa xôi Thương Hải Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức tốt. Thương Hải Đế Quốc bên kia, Thần Thánh Đế Quốc quân đoàn đã bị triệt để đánh tan. Mặt khác, còn có ở Thần Thánh Đế Quốc bản thổ tin tức truyền đến. Thần Thánh Đế Quốc Hoàng Thất cũng bị đánh xuyên qua. Hoàng Thất bên trong những người kia chết trận một bộ phận, thừa xuống, toàn bộ đầu hàng, cùng Tiểu Bạch bọn hắn tiêu diệt Thần Thánh Đế Quốc quân viễn chinh đoàn khác biệt. Vấn quân cũng không có đối Thần Thánh Đế Quốc Hoàng Thất tiến hành giết chóc. Bất quá thượng quan gia, triệt để bị diệt trừ rơi rồi. Phi Tiên Tinh, Cổ Cầm Thành, Tiểu Bạch trong trang viên, náo nhiệt phi phàm, cơ hồ tất cả cùng Tiểu Bạch có liên quan người. Tất cả đều tề tụ nơi này, bao quát ẩn tộc Bạch Gia cùng ẩn tộc Lâm Gia một số người. Chiến hậu đủ loại xây lại công việc còn cần muốn thời gian. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người này ở chỗ này chúc mừng. Tự liền Hoàng đế Lý Anh cũng nhịn không được thông qua viễn trình video cùng nơi này kết nối. Trong lúc biểu lộ mang theo vài phần làm Hoàng đế bất đắc dĩ. Ngữ khí cũng tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Lão Lưu lần này không có đi theo Lý Anh trở về. Đối với cái này, Lý Anh cũng biểu thị ra lý giải. Đồng thời cho rồi Lão Lưu một tháng ngày nghỉ. Xem như cuối cùng quyết chiến sân bãi. Phi Tiên Tinh bên này phá hư trình độ không nghiêm trọng lắm. Thậm chí có thể nói là nhẹ nhất. Cái kia một cái thứ nguyên không gian cũng đều không thể nhấc lên cái gì bọt nước đến. Ở Lão Tống cùng Phương Tình chờ một đám người trước giờ bố trí dưới. Thứ nguyệt sinh linh cùng thần tộc người tổn thất nặng nề. Mà lại bởi vì trận chiến tranh này, còn có rất nhiều ẩn tàng nhiều năm thứ nguyên không gian bởi vậy bị phát hiện. Những địa phương này cũng sẽ trở thành Phi Tiên Tinh mới mạo hiểm khu vực. Phù Long chiến đội ở một trận chiến này, triệt để thành rồi một cái thần thoại. Bọn hắn không phải phi tiên chúa cứu thế, mà là toàn bộ nhân gian chúa cứu thế. Thần Thánh Đế Quốc mặc dù có rất nhiều không rõ chân tướng người ở khóc giống vong quốc. Thống mạ Phù Long chiến đội những người này, nhưng đồng dạng có rất nhiều hữu thức chi sĩ, cũng ở tích cực phổ cập cuộc chiến tranh này hàm nghĩa chân chính. Đương nhiên, những này hữu thức chi sĩ vì cái gì trước đó không có nhảy ra. Nguyên nhân tất cả mọi người hiểu, nhưng có rồi bọn hắn đám người này tồn tại, nhằm vào Phù Long chiến đội tiếng mắng, cuối cùng vẫn là chậm rãi biến ít. Tiểu Bạch, người tiếp xuống đến có tính toán gì? Người hỏi, là Lý Úc, vị này ngày xưa quyền cao chức trọng nhiếp chính vương, cũng không có thứ nhất thời gian cùng Hoàng đế Lý Anh trở về. Hắn lưu tại nơi này. Cũng là không phải là vì cùng Tiểu Bạch ôn chuyện. Nói thật, ở nhìn đến sau đó trở về Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh đám người lúc, vẫn là có chút xấu hổ. Hắn lưu lại là muốn trưng cầu Tiểu Bạch ý kiến. Hắn nghĩ biết rõ Tiểu Bạch đối toàn bộ nhân gian tương lai là nghĩ như thế nào. Đồng thời, hắn cũng muốn biết rõ đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện. Vì sao thần tộc lại đột nhiên dùng loại phương thức này đánh vào đến? Tại sao lại có nửa bước chí tôn loại kia khủng bố tồn tại hiện thân? Hắn càng muốn biết rõ, kỳ thật vẫn là Tiểu Bạch đám này yêu nghiệt đồng dạng người trẻ tuổi. Bây giờ đến cùng trưởng thành đến trình độ nào? Dự định, ngài chỉ là vật đổi sao rời, tự liền cha mẹ đều đã thả xuống, biểu thị không muốn tính toán. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi kiếm Lý Úc phiền toái gì. Nhân gian a, Lý Úc thở dài một tiếng, nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt chân thành nói, bây giờ Thương Hải Hoàng Thất đã 10 không còn một, những cái kia hạch tâm thành viên đã sớm bị thần thành đế quốc chỗ tru sát, coi như để bọn hắn một lần nữa chủ chính, chính bọn hắn sợ là cũng không có cái gì lòng tin. Ta vừa mới thu đến bên kia hoàng tộc thành viên phát tới mật hàm. Bọn hắn bên kia, hy vọng ngươi có thể đi làm Thương Hải đế quốc hoàng đế. Ta, Bạch Mục Giã trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lý Úc. Ngài này nói đùa ta đâu a? Lý Úc thở dài nói, ta làm sao lại cùng ngươi đùa kiểu này? Tiểu Bạch, ngươi hẳn là không rõ ràng ngươi bây giờ ở Thương Hải đế quốc lòng người trong mắt địa vị. Bọn hắn xem ngươi như thần linh a. Bạch Mục Giã lung lay đầu, giải cứu bọn họ người là Đan Cốc cùng ta một đám đồng bạn, nhưng hạ mệnh lệnh người là ngươi, bọn hắn đều biết rõ, Đan Cốc cũng là như vậy tuyên truyền. Lý Úc nhìn lấy Bạch Mục Giã, mặc dù bây giờ các ngươi đều cảnh giới cao thâm, có lẽ nhìn không lên này nhân gian vương vị, nhưng đây không phải một cái chuyện nhỏ. Bạch Mục Giã gật gật đầu biểu thị rõ ràng, quan hệ đến vạn ức sinh linh chuyện tương lai, hoàn toàn chính xác không phải một cái chuyện nhỏ, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới làm hoàng đế này kiện chuyện. Năm đó Tổ Long Tiên Hoàng đối với hắn một mực đủ loại đề phòng, chết về sau còn tiến hành đủ loại bố cục tiến hành thăm dò. Nhưng thực tế trên, Tiểu Bạch cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới này kiện chuyện. Còn có thần thánh đế quốc bên kia, phạm xuống như thế thao thiên tội nghiệt, thần thánh đế quốc nguyên bản hoàng tộc quan gia là không thể nào đông sơn tái khởi. Lý Úc nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi có nghĩ qua muốn làm sao sao? Bạch Mục Giã một mặt không lời nhìn lấy Lý Úc, nói, đây cũng là các ngươi cân nhắc sự tình mới đúng chứ. Lý Úc nhìn lấy Tiểu Bạch bại hoại bộ dáng, nhịn không được thở dài nói rằng, ngươi khó nói, liền thật một điểm ý nghĩ đều không có, qua đây khó mà nói. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lý Úc, nghiêm túc mà nói, nhưng bây giờ, thật không ý nghĩ gì. Tốt, vậy cái này kiện chuyện, ta quay đầu liền nói, ngươi toàn quyền giao cho chúng ta xử lý. Lý Úc nhìn lấy Bạch Mục Giã, trưng cầu nói, được, dù sao mặc kệ các ngươi cuối cùng thế nào quyết định, đều tận lực không cần sinh chiến lửa, này nhân gian đã chịu không được quá nhiều gợn sóng. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc kệ cái dạng gì chiến tranh, kỳ thực cuối cùng chịu khổ gặp nạn người, khẳng định là thế giới này nhất tầng dưới chót những cái kia. Lý Úc nghiêm túc gật đầu, yên tâm, giải quyết rồi một vấn đề lớn nhất, Lý Úc cũng không thường vui vẻ. Bạch Mục Giã thái độ, có thể nói tương đương đại biểu Bạch gia cùng Lâm gia cộng đồng thái độ. Hắn đối nhân gian quyền thế không có dã tâm, như vậy vô luận Bạch gia vẫn là Lâm gia, đều gần như không có khả năng đẩy ra lật hắn quyết định. Lý thị hoàng tộc trở thành nhân gian cộng chủ thời gian đã không xa, thống nhất kia hai đế quốc lớn chỉ là thế gian vấn đề. Vấn đề thứ hai, người có biết những cái kia thần tộc vì cái gì phải làm như vậy? Cái kia nửa bước chí tôn lại là chuyện gì xảy ra? Lý Úc giống như là một cái hiếu kỳ tiểu hài tử, mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Bạch Mục Giã hỏi thăm. Đối với cái này, ngài lại biết rõ nhiều ít? Bạch Mục Giã nhìn lấy Lý Úc hỏi nói. Lý Úc thư trầm mặc một chút, nói rằng, hoàng huynh của ta cũng liền là đã qua đời tiên hoàng, rất có thể vẫn còn sống. Hắn lời này vừa ra, trong phòng mấy người khác cũng là sững sờ. Vẫn còn sống, không phải đã chết rồi sao? Lý Úc nói, kỳ thực ta cũng không dám xác định này kiện chuyện. Năm đó ta hoàng huynh trúng độc đã sâu, mắt thấy liền phải chết. Hắn đem ta tìm đi, từng nói với ta mấy câu nói. Theo lấy Lý Úc giảng thuật, một cọc thuộc về hoàng gia tuyệt mật việc đã qua, hiện ra ở trước mắt mọi người. Năm đó Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh riêng phần mình phụ thân. Từ trời sông chỗ sâu mang về giọt kia tạo hóa dịch. Kỳ thực lúc đó cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có người thứ ba. Kia người liền là tiên hoàng thân thúc thúc. Một cái ở Tổ Long Đế Quốc thanh danh không hiện. Nhưng thực tế trên người phi thường cường đại. Kia người năm đó cũng tiến vào thiên hà. Bất quá rất nhanh liền cùng hai người đồng bạn đi rời ra. Hắn ở thiên hà chỗ sâu. Bị truyền tống đến một cái không biết tên địa phương. Ở nơi đó, hắn đạt được rồi một phần cơ duyên. Bởi vì vị kia vương gia năm đó không có con cái. Một mực đem tiên hoàng coi như mình ra. Cho nên trở về sau, liền đem phần kia cơ duyên cho rồi tiên hoàng. Tiên hoàng trúng độc sơ kỳ. Cũng không biết mình bị người tính toán. Về sau biết rõ về sau. Cũng chưa kinh hoàng. Nguyên nhân liền là năm đó phần kia cơ duyên. Bởi vì cơ duyên kia có thể bảo vệ linh hồn hắn bất diệt. Liên quan tới luân hồi, thế gian này một mực lưu truyền đủ loại truyền thuyết. Không ai dám nói chính mình hiểu rõ luân hồi. Cho nên Lý Úc đến bây giờ cũng không dám xác định tiên hoàng có thể hay không như hắn chính mình nói như vậy. Sẽ ở một địa phương khác trùng sinh. Đồng thời ở nơi đó thu được càng lớn cơ duyên. Ở ta lý giải bên trong, hoàng huynh năm đó có lẽ là thu được rồi tiến vào cái nào đó khu vực vé vào cửa. Chỗ kia vô cùng ghê gớm. Ở nơi đó trưởng thành sinh linh sẽ vô cùng cường đại. Lý Úc nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhưng ta cũng không rõ ràng đây hết thảy có phải là thật hay không thực. Mặt khác, liên quan tới thượng cổ đủ loại truyền thuyết, ta đích xác đã nghe qua một chút, nhưng những truyền thuyết kia cơ bản trên đều phi thường mơ hồ. Nghe lấy liền cùng thần thoại đồng dạng, làm người ta cảm giác khó có thể tin. Liên quan tới thần tộc xâm lấn chiến tranh, ta ngược lại là hiểu nhiều một ít, nhưng cũng chỉ biết rõ, thần tộc sau lưng nên có tồn tại cường đại, không biết xuất phát từ loại nào mục đích. Để bọn hắn công đánh nhân gian, Lý Úc không có giấu giếm cái gì, đem hắn biết rõ sự tình, không giữ lại chút nào đều nói ra, Bạch Mục Giã cũng sẽ chính mình hiểu rõ một ít chuyện. Nói cho rồi Lý Úc nghe, nếu như Lý Anh tương lai thật thành rồi nhân gian cộng chủ, như vậy có một số việc, vẫn là có cần phải biết rõ, bởi vì này một lần thần tộc gãy kích trầm xa. Không đại biểu bọn hắn sau lưng đầu nhập vào những cái kia vô thượng sinh linh sẽ từ bỏ ý đồ. Nhân loại thiên phú thật là đáng sợ. Năng lực học tập càng thêm đáng sợ. Chỉ cần khiến nhân loại hòa bình phát triển thời gian. Như vậy căn bản cũng không cần bao lâu. Tuyệt đối có thể sinh ra đủ loại khác biệt sáng chói văn minh đến. Cho dù là tái hiện thời đại thượng cổ huy hoàng, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Này một điểm, từ đã cáo từ rời đi Đoàn Dũng những người kia lời nói bên trong liền có thể cảm giác được. Đoàn Dũng cùng Tiểu Bạch cáo biệt rời đi thời điểm, từng rất cảm khái nói, cảm giác được một cái thượng cổ văn minh về sau huy hoàng đại thế. Tức sẽ đã đến, mà Tiểu Bạch đám người này, liền là chủ giác, Đoàn Dũng đồng thời cũng trong âm thầm cùng Tiểu Bạch biểu thị. Thiên hồ thánh địa những cái kia tồn tại, cần thời gian đến khôi phục, chỉ cần đám người kia toàn bộ khôi phục, như vậy tương lai một ngày nào đó, nhân gian lại có thời điểm nguy hiểm, những người kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, bởi vì bọn hắn trong lòng đối thần tộc sau lưng những cái kia vô thượng tồn tại hận ý, xa so với Tiểu Bạch đám người này sâu vô số lần. Lý Úc cùng ngày buổi tối cũng cáo từ rời đi rồi. Mặc dù đã thành đế, nhưng ở quan hệ đến toàn bộ Lý thị hoàng tộc chuyện tương lai trên, hắn vẫn là vô cùng dụng tâm. Lý Úc vị trí rất hâm mộ chính mình chất tử Lý Anh. Có thể có Tiểu Bạch đám người này làm bằng hữu, quả nhiên là tám đời đã tu luyện phúc phận. Cái này thậm chí không thể nói là cái kia hoàng huynh bố trí. Bởi vì Lý Anh đã nói với hắn, ở Hắc vực thời điểm, liền đã cùng Bạch Mục Dã quan hệ rất khá, cho nên đây là số mệnh a. Từ biệt nhiều năm, đám người này cũng đều không còn là năm đó đám thiếu niên kia rồi. Nhưng tụ chung một chỗ, bầu không khí lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Y hệt năm đó, lão Tống nhìn lấy đã thành đế Lâm Thải Vi cùng tức sẽ thành đế Bạch Thắng. Hâm mộ không được, ở Bạch Mục Dã chủ động hiếu thuận rồi hắn lượng lớn tăng lên tinh thần lực tài liệu về sau. Rốt cục bắt đầu vui vẻ. Không chỉ là lão Tống, còn có Phương Tình, Triệu Lộ, Hạ Hầu Gia, những này xem như tiểu Bạch dòng chính người, cũng không thiếu rồi chỗ tốt. Về phần mấy cái đồ đệ, liền càng không cần phải nói. Bây giờ tiểu Bạch có tư cách hơn đi chỉ điểm bọn hắn. Có thể nói, theo lấy tiểu Bạch trở về, toàn bộ nhân gian bố cục đều phát sinh rồi triệt để biến hóa. Trọng yếu nhất cũng không phải là Lý Thị Hoàng tộc trở thành nhân gian cộng chủ, mà là đi theo tiểu Bạch trở về đám này đế cấp. Thần cấp người ở tương lai sẽ cho người ta giữa mang đến như thế nào cải biến. Nguyên bản toàn bộ nhân gian ba đế quốc lớn cộng lại, cũng liền như vậy một chút đế cấp cường giả, cũng là quanh năm bế quan, vì rồi tài nguyên tu luyện bốn phía khổ tìm. Bây giờ lại là phát sinh rồi căn bản tính biến hóa. Đế cấp cường giả số lượng so trước kia thêm ra rất nhiều lần không nói. Có thể cho đế cấp cường giả tu luyện tài nguyên, bọn hắn cũng không thiếu. Chỉ ít dưới mắt là không thiếu. Ở dưới loại tình huống này, toàn bộ nhân gian thực lực tổng hợp, khẳng định sẽ có một cái cao tốc bay vọt kỳ. Loại này bay vọt hoàn toàn là qua đi tất cả mọi người không dám suy nghĩ. Mọi người cũng đều rõ ràng cái này đạo lý, cho nên mới sẽ hưng phấn như thế. 11 cuối tháng thời điểm, Đàn Cốc cùng Vấn Quân trước sau trở về. Bọn hắn từ trời sông mang về cỗ lực lượng này. Đối với người này giữa tới nói, đã là cường đại đến cực hạn. Cường đại đến để thần thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn nội bộ một chút ý đồ cự tuyệt Tổ Long. Người tuyệt vọng, bọn hắn là trơ mắt nhìn lấy Đan Cốc cùng Vấn Quân riêng phần mình mang theo không nhiều nhân mã. Ở bọn hắn đế quốc cảnh nội tung hoành, đặc biệt là thần thánh đế quốc bên này, đủ loại phản kháng âm thanh kỳ thực liên tục không ngừng. Qua nhiều năm như thế, thân thể bên trong có hoàng tộc huyết mạch người nhiều đến là ở thần thánh hoàng tộc con vợ cả một mạch bị trấn áp về sau. Không thiếu một chút trong thân thể có mỏng manh hoàng tộc huyết mạch người nhảy ra làm yêu. Nhưng đều rất nhanh bị vô tình trấn áp. Lý Thị hoàng tộc bên này cũng cấp tốc làm ra quyết đoán phong Bạch Mục Dã vì Thương Hải Vương, Thần Thánh Vương, Tổ Long Vương. Cái tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, Thương Hải Vương, Thần Thánh Vương, Tổ Long Vương, đây là ý gì? Đây là muốn làm gì a? Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Thương Hải Đế Quốc còn sót lại hoàng thất, rất nhanh cho ra rồi phản ứng, duy vì Thương Hải Vương, theo sát phía sau, là Thần Thánh Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, dùng Thần Thánh Hoàng tộc tài khoản. Ban bố cuối cùng một đầu tin tức, duy trì Thần Thánh Vương. Về phần Tổ Long Đế Quốc bên này, sớm tại tin tức ban bố thứ nhất thời gian, thì có vô số vương công đại thần công khai chúc mừng Bạch Mục Dã trở thành Tổ Long Vương. Lấy nhân gian ba đế quốc lớn quốc hiệu mệnh danh vương. Xưa nay chưa từng có, gần như không tồn tại. Hoàng đế Lý Anh cũng tương đương đang dùng loại phương thức này. Cáo chi Bạch Mục Dã, ngươi là lão đại, mãi mãi cũng là lão đại. Kỳ thực sự hiểu rõ người đều biết rõ. Tiểu Bạch không có khả năng thật đi làm cái gì Thương Hải Vương cùng Thần Thánh Vương. Càng không khả năng làm cái gì Tổ Long Vương. Nhưng có cái này tên tuổi. Tiểu Bạch địa vị, kỳ thực nói theo một cách khác, là vượt trên rồi Lý Anh vị hoàng đế này. Thương Hải Đế Quốc bên kia, cơ hồ là không có trở lực gì. Thần Thánh Đế Quốc nội bộ còn có rất nhiều người ở thống mà. mắng Tổ Long Hoàng đế, có tư cách gì đem chúng ta thần thánh đế quốc phong cho người khác? Cũng mắng thần thánh Thái Thượng Hoàng, vì rồi mạng sống, mẹ nó mặt cũng không cần. Về phần thần thánh Thái Thượng Hoàng có thể hay không cảm thấy rất hủy khuất, lại có thể hay không rất phẫn nộ, cái này không ai quan tâm. Nhưng đối thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng tới nói, dân chúng nghĩ như thế nào, hắn cũng không cần thiết. Một trận bọn hắn thua quá triệt để rồi. Tổ Long bên kia lực lượng cũng quá cường đại rồi. Chỉ là vấn quân dẫn đầu đám kia đế cấp cường giả, liền đã làm hắn cùng bên thân tất cả mọi người tuyệt vọng. Liều chết phản kháng, cầm cái gì phản kháng? Cầm bàn phím sao? Bây giờ hắn có thể làm chuyện chỉ có một cái. Nhẫn, về phần phải nhẫn tới khi nào? Vậy phải xem thần tộc bên kia còn có bao nhiêu lực lượng. Đồng thời còn muốn nhìn thần tộc sau lưng những cái kia tồn tại, nghĩ cái gì thời điểm trả thù. Cho nên, đối mặt trước mắt vô số người chửi mắng, thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng chỉ coi nghe không được. Hắn tin tưởng vững chắc Bạch Mục Giã đám người kia cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế. Hắn là được chứng kiến thần tộc lực lượng sau lưng có nhiều khủng bố. Xích Hỏa lúc đó thân miệng đã nói với hắn, lần này có một cái đỉnh cấp cường giả sẽ ở sau lưng tọa trấn. Nhưng thực tế trên kia đỉnh cấp cường giả, đối bọn hắn thế lực sau lưng tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Cho nên, chớ nhìn các ngươi hiện tại làm ầm ĩ được vui sướng, đợi đến thu về tính sổ thời điểm, các ngươi những người kia, một cái đều trốn không thoát. Thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng ở tuyên bố xong đối Bạch Mục Giã đảm nhiệm thần thánh vương duy trì tin tức về sau, một cái người yên tĩnh ngồi trong phòng, ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận thì thào tự nói. Tổ Long lịch, Anh Võ 7 năm ngày 20 tháng 12, Phi Tiên Tinh, Bách Hoa Thành, cử hành một trận quy mô chưa từng có long trọng hôn lễ. Hôn lễ chủ giác là Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y. Một năm này, lão Lưu 27 tuổi, Thải Y 26 tuổi. Hai người hôn lễ là Thải Y nói ra, lão Lưu ngày nghỉ tự động kéo dài. Lần này tự liền Hoàng đế Lý Anh đều không lại nói. Chẳng những không lời nói, thậm chí hắn cũng lặng lẽ chạy đến. Cứ việc hiện tại hắn không nên rời đi Tử Vân, mặc dù hắn còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý, nhưng lão Lưu cùng Thải Y hôn lễ, hắn nhất định phải tham gia. Đã từ nhiệm nhiếp chính vương Lý Úc, lại lần nữa bị đẩy trên vất vả chấp chính vị trí. Kỳ thực hắn cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, kết hôn này kiện chuyện, lão Lưu cũng không kháng cự, nhưng trước đó lại tràn ngập lo lắng, nhất là ở biết rõ Thải Y chân thực cảnh giới về sau. Loại kia lo lắng càng thêm rõ ràng, hắn cùng Thải Y chênh lệch cảnh giới, thực sự quá lớn rồi. Xem như đế ngũ đỉnh phong cường giả, Thải Y thọ nguyên sẽ vô cùng dài dằng dặc. Mà hắn thì sao? Hắn lại có thể sống bao lâu? Cùng người bình thường so ra, lão Lưu tuyệt đối có thể coi là trường thọ. Nhưng cùng Thải Y hắn có thể so sánh sao? Đối mặt hắn loại này lo lắng, Thải Y một mặt kiên định nói cho hắn biết, không có rồi yêu người, coi như có thể trường sinh bất tử, nhân gian cũng là không thú vị. Càng huống chi, có nàng, có Tiểu Bạch, có một bầy huynh đệ tỉ muội ở, ai có thể nhìn lấy hắn đời này ngừng bước ở đại tông sư cảnh giới. Thải Y trong nội tâm rất rõ ràng tương lai có thể sẽ đối mặt cái gì, cho nên nàng không muốn tiếp tục chờ rồi. Nàng thậm chí đề nghị Tiểu Bạch cùng Tử Câm cùng một chỗ đem hôn lễ làm được rồi. Dù sao Tiểu Bạch một năm này cũng đã 27 tuổi. Mặc dù dáng dấp y nguyên còn trẻ như vậy xuất khí, y nguyên có thể khiến ngàn vạn thiếu nữ thét lên, nhưng thực tế trên cũng đã không phải là tiểu hài tử. Lâm Tử Câm cũng đã 24 tuổi, đồng dạng cũng có thể kết hôn rồi. Bất quá đề nghị này, cuối cùng vẫn bị Tử Câm cự tuyệt rồi. Chờ cái gì thời điểm, triệt để lắng xuống hết thảy, hai chúng ta sẽ làm một trận đặc biệt ấm áp hôn lễ. Đến lúc đó, đem tất cả bằng hữu đều mời đi theo. Không cần nó cỡ nào chưa từng có long trọng, chỉ cần tất cả mọi người vui vẻ là đủ rồi. Kỳ thực Tiểu Bạch là muốn đem Tử Câm cưới trở về. Hai người đã yêu nhau nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào cũng đều nên có một cái bàn giao. Nhất là hai người sau lưng gia tộc, bây giờ đặc biệt hy vọng bọn họ có thể sớm ngày thành hôn. Nhưng đối mặt Tử Câm kiên trì, Tiểu Bạch cũng chỉ có thể biểu thị tôn trọng. Bất quá liền đăng lão Liêu cùng thải y hôn lễ ngày kia buổi tối, Tử Câm vụng trộm chạy vào Tiểu Bạch gian phòng, một đêm đều không đi ra. Về sau Tử Câm cùng Bạch Mục Dã nói, kỳ thực cũng không phải là không muốn ở thời điểm này kết hôn, mà là không muốn cướp rồi lão Liêu cùng thải y danh tiếng. Khả năng rất nhiều người đều không nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng lại nghĩ đến rồi. Một cái nữ nhân, cả một đời chỉ có ở này một ngày mới là chói mắt nhất công chúa. Nếu như nàng cùng ca ca cũng lựa chọn ở này một ngày kết hôn, như vậy cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều chắc chắn tập trung ở bọn hắn trên thân. Ai không hy vọng muôn người chú ý, nhất là ở hôn lễ này một ngày. Cái nào nữ nhân không muốn làm viên kia chói mắt nhất, lộng lẫy nhất minh châu? Coi như thải y cùng lão Liêu đều không chú ý, nhưng nàng lại không tốt ý tứ. Còn nếu là bỏ qua rồi cơ hội lần này, như vậy tiếp xuống đến khả năng chẳng mấy chốc sẽ mặt gần đủ loại sự tình. Chớ nhìn bọn họ đã từ trời sông rời đi 3 năm, nhưng đến từ thiên hà nguy cơ, nhưng thủy chung tồn tại. Cung gia, thai gia, Viên Tùng, Tuyên Ân, những này ở nàng cùng ca ca trên thân ăn phải cái lỗ vốn người, làm sao chịu từ bỏ ý đồ? Còn có tùy thời tùy nơi đều có thể sẽ giáng lâm nhân gian thần tộc sau lưng những cái kia tồn tại, mà lại đến bọn hắn bây giờ loại thân phận này địa vị, xử lý một trận hôn lễ, lại thế nào nghĩ muốn điệu thấp, cũng đều điệu thấp không nổi. Nếu như đến lúc đó này tất cả mọi thứ đều cùng đến một lúc, vậy coi như náo nhiệt rồi. Vì rồi bằng hữu, cũng vì không gãy đằng người khác. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Tử Câm mới cuối cùng cự tuyệt rồi cùng một chỗ xử lý hôn lễ đề nghị này. Lão Liêu cùng thải y trận này hôn lễ làm được phi thường thành công. Không chỉ Tổ Long Vương công quý tộc nhau nhau đến đây, tự liền Thương Hải cùng thần thánh đế quốc hoàng thất, cùng với các tài phiệt lớn trưởng môn nhân, cũng đều vượt qua xa xôi ngân hà chạy đến. Hai đế quốc lớn hoàng thất y nguyên bảo lưu lấy, nhưng đã mất thực quyền, chỉ là một cái tinh thần tượng trưng tồn tại. Tiểu Bạch cái này thần thánh vương cùng Thương Hải vương, ở kiên trì của hắn phía dưới, cũng thành rồi hư chức, chân chính quyền lợi đều bị Tổ Long đế quốc nắm giữ. Tình nguyện cũng tốt, không muốn cũng được. Tổ Long nhất thống toàn bộ nhân gian đã thành kết cục đã định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.